Nói rồi ông chủ Chu liền gặp thân hình béo núc nằm xoài trên mặt đất. Khắp người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Trương Lệ lúc này đã ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày đều không thể hồi phục tinh thần. Từ từ, anh ta vừa nói cái gì? Tập đoàn Doãn Thị, phu nhân của Tổng Giám Đốc, người đàn ông có diện mạo yêu nghiệt kia chính là vị phú khả địch quốc. Trong truyền thuyết, Doãn Tư Thần sao? Ý là rất giàu, giàu hơn cả một quốc gia. Người phụ nữ có thai kia là vợ anh ta. Không, không thể nào, tại sao lại như vậy? Người mà cô ta đắc tội, nếu đúng như bọn họ nói, cô ta, chẳng phải, thật sự xong đời rồi sao? Trương Lệ lúc này sắc mặt như một nhúm cho tàn, cô ta rốt cuộc cũng không rảnh để lo việc chó cưng của mình bị bóp chết nữa. Bởi vì người tiếp theo, có thể là cô ta, lời ông chủ Chu nói, cô ta một chữ đều không nghe thấy, mặc kệ ông ta nói gì. Trương Lệ biết hôm nay nhất định cô ta sẽ bị ông chủ Chu bỏ mặc. Tính tình người đàn ông này, cô ta rõ hơn ai hết. Thật đáng tiếc, Tiểu A cười nhạt, ông chủ Chu, đừng nói tôi không báo trước. Công ty của ngài đã bị thu mua. Hơn nữa ngài còn thiếu tập đoàn Doãn Thị 500 vạn. Tập đoàn Doãn Thị chưa bao giờ thích nợ dài hạn. Nếu trong vòng 3 ngày ông chủ Chu không thể đem tiền đến trả nợ thì... Tiểu A ý vị thâm trầm cười cười, ông chủ Chu lúc này đã như chết nửa người, sự nghiệp cả đời ông ta dốc sức, nháy mắt đã bị chôn vùi. Còn Trương Lệ tiểu thư, nghe nói cô là diễn viên, Tiểu A vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, điềm đạm nói, Tổng Giám Đốc nói, Trương Lệ tiểu thư nếu xuất hiện trên màn ảnh lúc ẩn lúc hiện sẽ khiến Tổng Giám Đốc cảm thấy thật xốn mát. Cho nên, Trương Lệ tiểu thư... Không bằng chúng tôi đưa cô đi chỉnh dung thì như thế nào? Lập tức có người tới xách Trương Lệ mang đi. Không, tôi không đi, các người muốn làm cái gì? Buông tôi ra, a Trương Lệ hét thảm một tiếng rồi im bặt. Không ai biết kết cục của Trương Lệ là gì. Chỉ là từ đây, mặc kệ trên màn ảnh hay ngoài đời, đều không có người gặp lại Trương Lệ. Chỉ có lời đồn, ở bãi rác từng thấy một người rất giống Trương Lệ. Nhưng cô ta không còn xinh đẹp rực rỡ nữa mà cả người đều gầy ốm trơ xương đến kinh hãi. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần sau khi rời khỏi, vẫn còn chưa kịp lên xe. Doãn Tư Thần liền duỗi tay đem Cố Hề Hề ôm vào lòng anh. Cách Trương,